Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, cho võ tướng phối binh. Ngồi tại xe ngựa này bên trong văn sĩ, không phải người khác, chính là Lưu Bị bỏ ra đại công phu, chạy nhiều lần Nam Dương mới mời xuống núi Ngọa Long Gia Cát Lượng, mà lại trong xe trừ Gia Cát Lượng, vị kia một mực hầu hạ hắn áo xám lão đầu cũng tại. Chúa công, cái này Lưu Huyền Đức thật là thân có long khí người. Nếu không phải chủ nhân hiến kế, hắn làm sao có thể từ Công Tôn Toản nơi đó mượn tới 5.000 nhân mã? Hiện tại chiêu mộ mấy cái tướng lệnh cũng như thế tốn sức. Giờ phút này, lão đầu bất mãn hết sức mở miệng. Ha ha, thiên cơ bất khả lộ. Chỉ cần đến kinh thành, hết thảy đều tại nào đó trong lòng bàn tay. Mấy người kia không thu cũng được. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão đầu, Gia Cát Lượng lộ ra cao thâm mạt chắc tiếu dung. Mặt ngoài như thế, kỳ thật Gia Cát Lượng tay trong lòng còn nắm vuốt một cái viên giấy. Phía trên viết chính là đem trên tấm bia kia 24 người danh tự. Đương nhiên Gia Cát Lượng cũng không biết Lưu Bị muốn thu phục 3 người sẽ là xếp tại bảng danh sách vị trí thứ 5 tồn tại. Nếu không biết hắn còn có thể hay không giống bây giờ như vậy, cao thâm mạt chắc. Nghe được Gia Cát Lượng ngôn ngữ, lão đầu không nói gì nữa. Bất quá khi hắn cúi đầu nháy mắt, lại là lộ ra một cái ai cũng không có phát giác đạo tiếu dung. Giống như chế giễu, lại như tại mỉa mai, không để ý tới Lưu Bị bên này, lại nói Lữ Bố đại quân chú quân chỗ. Một chi ước chừng hơn 5.000 người đội ngũ, áp với mấy trăm xe lương xe đồ quân nhu, chậm rãi ra đại doanh, một đường hướng về kinh thành phương hướng chạy tới. Sau khi bọn hắn rời đi, Lữ Bố đại quân cũng bắt đầu nhổ trại, từng đội đi theo lương thảo đội ngũ đằng sau. Tại áp vận lương cỏ đội ngũ nhất phía trước, có 500 tả hữu thiết kỵ. Thiết kỵ đằng sau thì là đi theo một chiếc xe ngựa. Bên trong ngồi chính là lần này áp giải lương thảo chủ soái Giả Hủ. Mà Văn Hạo thì là bị biên tại một tiểu đội bên trong. Giờ phút này đang cùng cái khác 7 tên tiểu binh hộ tống một chiếc xe ngựa. Vị huynh đệ kia, ngươi tên gì? Đến từ nơi đâu? Huynh đệ, ngươi lớn bao nhiêu? Huynh đệ, mạng của chúng ta thật khổ. Lại bị thành áp vận lương cỏ. Ngươi xem một chút những kỵ binh kia nhiều uy phong. Trên đường đi, các tiểu binh trò chuyện không ngừng. Bất quá Văn Hạo lại là vô tâm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Chỉ vì hiện tại hắn trong đầu tràn đầy đều là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, phát hiện bạch ngân 3.000 lượng. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh. Cách túc chủ cách đó không xa phát hiện bạch ngân 3.000 lượng. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện có thể dùng lương thực. Xin hỏi phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện cách đó không xa có thể dùng lương thực. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện số lớn bạch ngân. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện cách đó không xa có muối ăn. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Những này thanh âm nhắc nhở, cơ hồ đều không có ngừng qua. Văn Hạo thần niệm thì là đã sớm lặng lẽ cùng hệ thống trao đổi. Tình huống như thế nào? Lương thực thu lấy là mấy cái ý tứ? Muối ăn thu lấy là mấy cái ý tứ? Trước kia Văn Hạo chỉ nghe được qua hệ thống có thể đem bạch ngân đổi thành triệu hoán cơ hội. Còn chưa từng nghe qua có thể thu lấy lương thực. Đinh, nhắc nhở túc chủ, đem lương thực thu lấy về sau. Túc chủ nghĩ tại dùng có thể tùy thời lấy ra, nhưng cần thu lấy nhất định ngân lượng. Rất nhanh, hệ thống liền cho một cái khiến Văn Hạo trợn mắt hốc mồm trả lời chắc chắn. Các loại, cái này mẹ nó không phải liền là biến tướng chán thuê một cái nhà kho à. Kịp phản ứng về sau. Văn Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Bất quá, hiện tại hắn tựa hồ vẫn thật là thiếu một cái kho hàng lớn. hắn cùng Lữ Bố đại quân sớm đã đến không chết không thôi tình trạng. Nếu như có thể đem đại quân lương thảo toàn bộ phế bỏ lời nói, đương nhiên không thể tốt hơn. Bất quá Văn Hạo hiện tại còn không biết phụ trách áp giải lương thảo chủ soái chính là đại danh đỉnh đỉnh độc sĩ Giả Hủ, nếu không chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Trước cho ta đem trên chiếc xe này bạch ngân cho đổi. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Văn Hạo vẫn là quyết định trước làm chút chính sự. Thượng thiên cho hắn cho như thế một cái cơ hội tuyệt hảo, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Hệ thống hối đoái ngân lượng đều là lặng yên không tiếng động, chỉ cần không mở ra trên xe ngựa cái dương, ai cũng không phát hiện được. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hút được bạch ngân 3.000 lượng. Hiện tại túc chủ tổng cộng có bạch ngân 3.502. Phải chăng hiện tại hối đoái tiểu binh? Văn Hạo tiếng nói vừa mới rơi, hệ thống ngay sau đó liền vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Hiện tại hối đoái, cái này hối đoái ra tiểu binh phải chăng có thể lựa chọn xuất hiện địa điểm? Nhìn một chút bốn phía, Văn Hạo lại cho hệ thống truyền ra thần niệm. Hối đoái bạc có thể lặng yên không một tiếng động, chỉ khi nào triệu hoán ra tiểu binh liền không đồng dạng. Sự xuất hiện của bọn hắn về sau, khẳng định phải đến bái kiến hắn, đến lúc đó nhất định có thể gây nên phiền toái không nhỏ. Đinh, có thể lựa chọn. Một lát sau, hệ thống không phụ sự mong đợi của mọi người, cho Văn Hạo một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mà lại thanh âm nhắc nhở vang lên về sau. Văn Hạo trước mắt vậy mà nổi lên triệu hoán bảng, bởi vì triệu hoán bảng chỉ có Văn Hạo có thể thấy được. Cái khác tiểu binh vẫn tại cùng đồng bào trò chuyện, tuyệt không có chút phát giác. Chuyện gì xảy ra? Bất quá lúc này, Văn Hạo nhìn xem hệ thống bảng lại là nhíu mày, bởi vì giờ khắc này hệ thống bảng đúng là cùng trước kia có chút không giống. Phía trên trừ mấy trăm binh chủng bên ngoài, dưới tay mình những cái kia võ tướng vậy mà cũng xuất hiện ở hệ thống bảng bên trên. Đầu tiên, xếp vị trí thứ nhất chính là Điển Vi. Mặt của hắn khung phía dưới biểu hiện ra 40 ô giang thiết kỵ, 100 ngọa hổ kỵ dạng này chữ. Cái thứ hai tiểu khung thì là Quan Vũ. Hắn phía dưới biểu hiện ra 100 trọng kích binh. Đến cuối cùng, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Lư Thực phía dưới đều có biểu hiện lấy mang theo bao nhiêu phủ binh. Thậm chí liền ngay cả xếp hạng hơn 300 tại phía dưới núi cũng biểu hiện ra 50 thành về. Quân dạng này chữ, đinh, nhắc nhở túc chủ, triệu hồi ra tiểu binh nhưng trực tiếp lựa chọn phối thuộc võ tướng. Đến lúc đó tiểu binh liền sẽ tự động xuất hiện tại phối thuộc võ tướng phụ cận. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo nghi hoặc, hệ thống lần nữa chủ động phát ra thanh âm nhắc nhở. Còn có thể dạng này, đầu tiên là sững sờ, sau đó Văn Hạo đại hỉ không thôi. Đây quả thực là thiên đại phúc lợi, có chức năng này chẳng phải tương đương với có thể tùy ý phối binh. Điều binh a, dựa theo hệ thống ý tứ, tỉ như hắn hiện tại triệu hồi ra 500 trọng giáp binh, lựa chọn đi theo Quan Vũ, như vậy những này trọng giáp binh xuất thế về sau liền sẽ chủ động cũng đầu nhập Quan Vũ. Kể từ đó, về sau hắn chỉ cần tọa trấn ngọa hổ chi địa, sau đó vô hạn triệu hoán, chúng võ tướng ra ngoài tranh đoạt thiên hạ, há không đắc ý, chỉ cần võ tướng binh không đủ liền phân phối cho bọn hắn binh. Nhiều hoàn mỹ, đáng tiếc, Văn Hạo mỹ hảo tưởng tượng bị tiếp xuống hệ thống nhắc nhở âm sinh sinh cho đánh gãy. Đinh, nhắc nhở túc chủ, bởi vì hiện tại võ tướng, văn thần cũng không có chức quan, cho nên mỗi vị nhiều nhất chỉ có thể hạn ngạch 1.000 tên. Cái gì? Không có chức quan, nhiều nhất phối 1.000 tên. Lần này, Văn Hạo triệt để trợn tròn mắt, hắn nghĩ qua các loại khả năng, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới hệ thống tại thời khắc mấu chốt sẽ còn chỉnh ra như thế một. Cái yêu thiêu thân, bất quá, Văn Hạo rất nhanh liền phản ứng lại. đã hắn đều là chúa công, vậy cái này chức quan còn không phải tùy tiện phong a? Vậy ta hiện tại liền sắc phong mấy người bọn hắn vì đại tướng quân hành không được. Đinh, không có kiểm trắc đến truyền quốc ngọc tỷ, sắc phong vô hiệu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như là một chậu nước lạnh dội tại Văn Hạo trên đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.